Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 713, thôn phệ huyễn tưởng thế giới. Phật Hoàng đối với luân hồi đại đạo nắm giữ, đã đạt đến 9 thành, thậm chí cao hơn. Tường tận xem xét trước mặt màu đen đạo ấn, Tần Trường Phong trong lòng trăm vị chìm tạp, hắn nhất định phải thừa nhận. Chính mình khoảng cách đại đạo chí tôn cảnh giới, còn có chí ít hai đạo lệch trời. Một đạo là thiên vương cảnh hết thảy nguyên thần pháp tác đột phá 8 thành. Một đạo khác tự nhiên chính là đế hoàng cảnh, hết thảy nguyên thần pháp tác đột phá đến hơn 9 thành. Trước mắt đạo này luân hồi ấn để hắn con mắt tỏa sáng. Nếu có thể mượn cơ hội này đem luân hồi pháp tác nắm giữ tấn thăng đến 8 thành. Vậy đơn giản là đi rồi tiên đế sủng vật thiên cầu y hệt vận khí cướp chó. Chỉ tiếc, đạo này đạo ấn chỉ có thể dùng để mở ra luân hồi pháp châu đạo ấn. Phật Hoàng sẽ không cho phép hắn khác làm hắn dùng. Người thí luyện số 333. Người mở ra thái cổ bảy đạo một trong Phật đạo thần tăng nhất mạch đạo tạng. Luân hồi chân kinh xuất thế. Chủ não thanh âm nhắc nhở. Coi là đã lâu không gặp, lại tựa hồ theo cảnh giới của hắn nhắc tới, chủ não cũng biến thành cao thâm mạt chắc đứng lên, liền có chút tích chữ như vàng ý tứ, hơn một còn lại lời không có, liên quan tới đạo tạng cụ thể tin tức, cũng muốn chính hắn đi xem. Luân hồi chân kinh, chính là Phật Hoàng lời nói, thuộc về thần tăng nhất mạch hóa tiên chân kinh. Hơn nữa đem chọn phiến chân kinh suy nghĩ một lần về sau, hắn mới hiểu được tại sao Phật Hoàng nói nó đã là một môn thần thông bí pháp, cũng là một đoạn đại đạo kinh văn, vẫn là một đoạn cảm ngộ. Bởi vì trên bản chất nó chính là một đoạn ký ức, đến từ thái cổ mới bắt đầu Phật đạo người chấp trưởng, cho tới bây giờ tổng hợp đủ loại tin tức, cũng ít nhiều đối với toàn bộ thế giới chân tướng có hiểu biết. Truyền thuyết, tại mười vũ trụ khai thiên phách địa mới bắt đầu, thái cổ bảy đạo người chấp trưởng từ cũ vũ trụ giáng lâm. Muốn trưởng khống cái này tân sinh vũ trụ, nhưng lại gặp một cỗ cường đại mà thần bí tồn tại cạnh tranh. Một trận kinh thế tiên chiến, sau đó toàn bộ vũ trụ thiên, linh, phàm tam giới mở. Sau đó mới có thông thiên tháp sinh ra. Cho nên, có thể khẳng định, thông thiên tháp xuất hiện, cùng thái cổ bảy đạo người chấp trưởng nhất định có cực sâu liên hệ. Mà hóa tiên chân kinh tồn tại, càng là đã chứng minh một điểm này. Chỉ bất quá, một đoạn này ký ức, cũng chỉ là ẩn chứa đại đạo ý cảnh mà thôi. Về phần trước thời thái cổ bí mật cùng chân tướng các loại, một tia cũng không, hiển nhiên bị người tận lực lao đi qua. Ngũ nguyên đường biệt thự đỉnh, Tần Trường Phong trước người luân hồi pháp châu phát ra từng đạo quang hoàn. Tất cả đều là luân hồi một đạo bản nguyên ba động. Bên trong Phật quốc luân hồi thế giới như mộng huyễn lại như chân thực. Các phàm nhân mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ. Các tu sĩ hướng tới thang trời đỉnh Niết Bàn. Chúng sinh đều có vận mệnh của mình cùng hướng tới. Bọn hắn không biết chính mình kỳ thật chỉ là sống ở một trận chỉ tốt ở bề ngoài mộng ảo bên trong. Luân hồi chân kinh, sáng tạo luân hồi chi pháp. Tần Trường Phong tự lẩm bẩm. Bản này chân kinh cùng chiến đấu không quan hệ. Thậm chí cùng tu vi không quan hệ. Nó lớn nhất ý giá trị chính là tường thuật như thế nào sáng tạo một cái thuộc về mình chân chính luân hồi thế giới. Luân hồi thế giới một thành, chẳng những có thể lấy từ bên trong chúng sinh bên trong thu hoạch được đại đạo cảm ngộ, còn có thể cường hóa nguyên thần, khiến cho chỉ cần kia luân hồi thế giới bất kiền hạc, tinh thần lực liền vô cùng vô tận. Đồng thời, đối với Tần Trường Phong tới nói, nó còn có ngoài định mức ý nghĩa, nếu đem thật giả đạo cũng dung nhập trong đó, liền có thể trực tiếp trở thành hoàn mỹ lực lượng bản nguyên. Liên quan tới lấy hư huyễn thế giới tín ngưỡng chi lực thay thế bản mệnh tinh kế hoạch, Tần Trường Phong một mực dừng bước tại hư huyễn thế giới sáng tạo, mà luân hồi chân kinh xuất hiện, không thể nghi ngờ là giúp hắn giải quyết cái này to lớn vấn đề khó khăn. Chỉ bất quá, như thế nào mới xem như chân chính luân hồi thế giới? Luân hồi trùng điệp, tuần hoàn không dừng, như mặt trời sang tháng rơi, mặt trăng lặn mà mặt trời mọc, như vạn giang quy hải, hóa vân vụ vũ khí quay về đại địa, tụ thủy thành khê hà cuồn cuộn, như xuân hoa thu thật, cây cối hấp thụ đại địa chất dinh dưỡng, mà lá rụng lại trở về đại địa hư thối vì bùn. Như thế đủ loại, nhất định phải có một cái hoàn chỉnh tuần hoàn, mới có thể gọi luân hồi, mà luân hồi Pháp Châu bên trong đơn độc một Phật quốc thế giới tinh thần. Hiển nhiên còn xa xa không gọi được hoàn chỉnh, mà chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Tựa như lục đạo luân hồi, đem người thế gian toàn bộ sinh linh quy hết về 6 chủng loại. Lại ít trong đó bất luận cái gì một đạo, người tam giới đều biết lộn xộn. Phật quốc thế giới nhìn như phồn thịnh, kỳ thực nhưng là một đầm nước đọng. Tiên Tăng Vương tại đạo khí bên trong sáng tạo giới này đến nay, không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, trong đó tu sĩ một đời lại một đời thay đổi, nhưng lại chưa hề xuất hiện qua có thể thành tiên người. Chớ nói chi là phát hiện thế giới chân tướng, từ đó đánh vỡ vận mệnh gông cùm xiềng xích, thu hoạch được chân chính sinh mệnh rồi. Cho nên, Tần Trường Phong chí ít còn muốn sáng tạo mấy cái cùng loại thế giới tinh thần, cùng Phật quốc thế giới tạo thành một cái chúng sinh có thể hoàn chỉnh luân hồi tuần hoàn. Hư huyễn thế giới sáng tạo tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cho dù luân hồi chân kinh bên trong có hoàn chỉnh pháp quyết truyền thụ, cũng là một cái tốn thời gian phí sức rườm rà quá trình. Bình thường muốn sáng tạo ra một cái Phật quốc như thế, chí ít cũng phải có hơn ngàn năm diễn hóa. Tần Trường Phong tự nhiên không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Dù là tiến vào huyễn tưởng bên trong thế giới cũng không được. Cũng may chính là mở ra đạo tạng sau đó luân hồi Pháp Châu bị triệt để kích phát, thu hoạch được một đạo mạnh đến mức để cho người sợ hãi năng lực. Đó chính là có thể trực tiếp đem huyễn tưởng thế giới thôn phệ, chuyển hóa làm luân hồi thế giới. Đây quả thực thật đáng sợ. Ngẫm lại xem, huyễn tưởng thế giới có thể nói là thông thiên tháp tồn tại căn bản. Xưa nay người thí luyện đều chỉ có thể ở trong đó tiến hành thí luyện, khó mà đụng chạm đến hắn hạch tâm bí mật. Nhưng mà, luân hồi Pháp Châu cái này đạo khí lại rõ ràng có thể đem toàn bộ thế giới trực tiếp thôn phệ hấp thu. Đương nhiên, cũng có được hạn chế số lượng. Không có khả năng Tần Trường Phong một người đem hết thảy huyễn tưởng thế giới đều lấy đi. Chủ kia não còn chơi cái gì? Rung động thật sâu sau đó hắn cũng không thể không cảm thán. Khó trách những cái kia đỉnh cấp thiên vương thậm chí đạo tôn nhóm đối với đạo khí như thế chấp mê. Đó là bởi vì thật sự có cải thiên hoán địa y hệt đáng sợ uy năng. Gọi ta làm gì? Tiểu Mạc yếu ớt xuất hiện. Nàng đang lúc bế quan ngưng tụ thời gian bản nguyên, lại bị Tần Trường Phong dùng ý niệm tỉnh lại, giống như là có rời giường khí đồng dạng, thần sắc không phải rất tốt. Tần Trường Phong sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, quát, về sau nói chuyện chú ý một chút, chủ nhân của người ta bây giờ thế nhưng là hai lần bức bình Phật Hoàng, thậm chí hổ khu chấn động. Liền để hắn chủ động dâng lên cơ duyên tồn tại. A, nói thế nào? Tiểu Mạc cô nương có chút hiếu kỳ. Tần Trường Phong nghiêm trang đưa nàng bế quan thời gian mấy tháng dặm chuyện phát sinh hoàn chỉnh nói một lần, tại một ít khớp nối xuân thu bút pháp tự nhiên là không thiếu được. Tỷ như Phật Hoàng nói hắn có tư cách khi tiến vào thiên giới sau cùng hắn sóng vai cùng thái cổ bầy. Đạo bên trong cái khác mấy đạo tranh phong, biến thành Phật Hoàng phi thường coi trọng tiềm lực của hắn. Cho rằng tương lai tiến vào thiên giới về sau, cũng nhất định phải mượn Tần Trường Phong, mới có thể cùng cái khác mấy đạo chống lại. Tiểu Mạc nghe xong bình tĩnh mà phun ra mấy chữ: "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo." Tần Dài kinh ngạc, người vậy mà không tin Phật Hoàng Nhân Từ cùng Tiết Tháo. Tiểu Mạc phiên nhãn: "Ngươi tin không?" Tần Trường Phong trịnh trọng trả lời: "Ta dùng ta Tiết Tháo thề, ta thề sống chết tin tưởng cũng thủ hộ Phật Hoàng Tiết Tháo." Ha ha, Tiểu Mạc hai tay che kín mặt mình, giống như xấu hổ tại gặp người, càng không mặt mũi đối với Thương Thiên. Có như vậy một câu: nếu như Tần Trường Phong muốn lấy Tiết Tháo thề, trước được là hắn trên người còn có loại vật này tồn tại. Phật Hoàng Tiết Tháo có đáng giá hay không đến thủ hộ, Tần Trường Phong cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết là sớm mở ra luân hồi đạo dấu dụ hoặc. Hắn không cách nào cự tuyệt. Tiến vào thiên giới bộ pháp, hắn tuyệt đối không thể rơi vào người sau. Nhưng rất hiển nhiên chính là có tư cách nhóm đầu tiên tiến vào thiên giới, chỉ sợ chỉ có kia mấy đại đế hoàng, 9 đại địa tôn cùng 18 tôn vô thượng thiên vương rồi. Hắn hiện tại, mặc dù so với quyết đấu hư vương lúc, chiến lực đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng nếu chân chính cùng vô thượng thiên vương chém giết, hắn vẫn là không có nắm chắc. Cho nên, bất kỳ cái gì có thể tăng cao thực lực đồ vật, đối với hắn mà nói đều đầy đủ tôn quý. Huống chi là đạo tạng bực này chất biến tạo hóa, luân hồi pháp châu bị kích hoạt, hắn đã thực sự trở thành cái này đạo khí chủ nhân. Phật quốc luân hồi thế giới bên trong hết thảy, hắn đều có thể nhất niệm mà quyết, giống như thiên đạo. Hơn nữa mặc dù bây giờ chỉ có một cái luân hồi thế giới, hắn cũng có thể từ đó thu hoạch được mênh mông rộng lớn lực lượng tinh thần. Cái này toàn bộ luân hồi thế giới tựa như là một vũng tinh thần hải dương, đem hắn nguyên thần bao khỏa. Sự tình đều xong rồi, chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì? Tiểu Mạc vòng thủ tứ phương, ngáp một cái, nhàm chán chi ý lại xuất hiện. Tần Trường Phong nói, vừa đạt được tân bảo bối tự nhiên muốn thử một lần a. Ta chuẩn bị cầm thế giới này luyện tập, 2 ngày nữa liền đem nó cắn nuốt mất rồi. Sở dĩ không phải lập tức động thủ, là bởi vì có chút công tác chuẩn bị còn chưa hoàn thành. Luân hồi pháp châu đạo tạng mở ra, chỉ là để có thôn phệ huyễn tưởng thế giới năng lực. Nhưng bất kỳ một cái huyễn tưởng thế giới, tự nhiên không phải Tần Trường Phong nói thôn phệ liền thôn phệ, mà là nhất định phải hoàn thành một ít điều kiện tiên quyết. Tỷ như hắn tự thân tại cái kia huyễn tưởng bên trong thế giới, nhất định phải là một người cường đại nhất, có thể trấn áp một giới này chúng sinh, để bọn hắn không cách nào phản kháng. Tỷ như hắn nhất định phải lựa chọn một cái đại diện người, ban thưởng hắn đạo ấn, liền có thể trở thành hắn tại thế giới này ý chí hóa thân đồng dạng. Khi hắn lực chú ý không có chú ý thời điểm, giúp hắn giữ gìn thế giới vận chuyển. Thực lực phương diện, tại cái này cấp thấp trong thế giới Tần Trường Phong tự nhiên không có bất ngờ. Toàn bộ thế giới cường giả thêm lên ngay cả hắn một cái lông gì đều đánh không lại. Còn có cái gì tốt nói? Về phần đại diện người ứng cử viên, Tần Trường Phong cái thứ nhất nghĩ tới tất nhiên là Không Linh Tuệ. Không có cách, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nha. Mặc dù nữ nhân này tâm cơ thâm trầm, nhưng nếu như là một cái thánh mẫu, làm sao chấp trưởng một giới? Chỉ bất quá, lời tuy nói như vậy, nhưng nên gõ vẫn phải là gõ một cái. Nữ nhân này thật đúng là cho rằng hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Thế nhưng là giấu giếm Tần Trường Phong làm không hiếm thấy không được ánh sáng sự tình. Bất chi bất giác, sắc trời liền đã đen lại. Tiểu Mạc sớm đã rời đi, có ở đây không cần thời điểm chiến đấu. Nàng là càng ngày càng không thích chờ ở Tần Trường Phong bên người, bởi vì giữa hai người có tâm linh cảm ứng, khoảng cách quá gần, Tần Trường Phong một ít tà ác tư tưởng kiểu gì cũng sẽ lơ đãng đã bị nàng cảm giác được. Này làm cho tự nhận là có cao thượng tình cảm sâu đậm nàng rất không dễ chịu. Tần Trường Phong một mình tiến vào trong biệt thự, đi vào Không Linh Tuệ căn phòng. Hắn là trực tiếp truyền tống vào tới, gõ cửa tập quán này. Hắn sớm đã không còn rồi. Kết quả một cái tiến đến, con mắt liền lập tức đăm đăm. Ai có thể nghĩ tới, Không Linh Tuệ vừa lúc ở lúc này thay y phục. Bên trong căn phòng đèn bàn vàng nhạt, cho tất cả mọi thứ đều nhiễm lên một tầng mê ly chi sắc. Tủ quần áo trước gương, một cái cô gái tóc vàng tóc quăn rối tung, dẫm lên cao gót cởi giày đang tại thay y phục. Toàn thân chỉ còn một kiện bạc nhược thiền dực áo ngủ khoác thân. Đùi ngọc thon dài, làn da trắng nõn, dáng người tuyệt mỹ, nhất là trước ngực một đôi sung mãn ngọc đồi sao sao. Theo nữ tử quay người, liền chiến chiến nguy nguy run run, ánh sáng nhu hòa hương thơm siêng năng, làm nổi bật da thịt càng là tuyết trắng ôn nhuận, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.